Tô Lương mặt lui người, Chiêm Đông Kình mang theo Hàn Tăng với Tống Các đi ra ngoài. Âm thanh suy yếu của cô gái đột nhiên truyền tới tai cô giết tôi đi. Tôi sẽ không giết cô. Tô Lương mặt là người, không phải máy móc, càng không có quyền tước đoạt tính mạng con người, rốt cuộc cô là ai? Tôi đã nói rồi, Tô Lương mặt đột nhiên cảm thấy không quá đáng sợ như vậy, cô tiến lại gần một bước, lời nói dối này của cô đến tôi còn không bị lừa được chứ nói gì là anh ta. Cô gái khẽ cười, hữu khí vô lực, tôi chính là Thương Hiếu Đường phái tới. Mấy ngày trước lão đại một phân hội của Thương Hiếu Đường khiến Hoắc lão gia tử triệu họp đối phó Chiêm Đông Kình, ngược lại mất mạng, chuyện này cô biết không? Cô gái bị trói ngẩng đầu lên, cô ta không nói gì, rõ ràng đang cân nhắc ý tứ trong lời nói của Tô Lương Mạt. Mới một thời gian ngắn như vậy, Thương Hiếu Đường không thể nào lại có hành động, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Trong mắt cô gái lộ ra cẩn trọng, cô là ai? Đừng lấy cứng đối cứng, ít nhất có thể giảm bớt chút đau đớn. Vậy thì thế nào, các người đến chết cũng không đoán ra được tôi là ai, sau 3 ngày tôi không ra ngoài, sẽ có người tìm tới tận cửa. Tô Lương Mạt không biết còn có thể nói cái gì, chỉ sợ lúc đó cô đã không còn trên đời này nữa rồi. Cô là phụ nữ của hắn, không phải, tự mình sa đọa, đừng nói với tôi cô không phải cùng một phe với hắn. Tô Lương Mạt cũng không quay đầu lại ra khỏi phòng, Hàn Tăng với Tống Các đều ở bên ngoài, duy chỉ không thấy Chiêm Đông Kình, mặt cô trầm xuống, Hàn Tăng cười lạnh. gocchuyenaudio.com, một tiếng, chỉ dựa vào cô ta còn muốn hỏi ra cái gì. Tô Lương mét trở lại biệt thự, Chiêm Đông Kình an vị trên ghế sofa, thấy cô đi tới cũng không ngẩng đầu lên, mở miệng rồi. Cô rót ly nước cầm trong lòng bàn tay, bước chân đi về phía Chiêm Đông Kình, có phải có rất nhiều người muốn giết anh không? Tầm mắt hắn từ tờ báo nâng lên, mấy cái này còn không tính là gì, em có biết có một lần khoa trương nhất là gì không? Tô Lương mặt lắc lắc đầu. Một người phụ nữ muốn lên giường với tôi, bôi kịch độc lên trên ngực mình, tôi chỉ cần. Chiêm Đông Kình cố ý dừng lại, lời nói ra cũng quyến rũ, ngữ điệu mập mờ ái muội, lướt xuống một cái tôi liền mất mạng. Nhưng anh vẫn còn sống rất khỏe mạnh. Chiêm Đông Kình gấp tờ báo trong tay lại, đó là bởi vì tôi không dễ dàng lên giường với người khác. Thế giới của các anh thật đáng sợ. Tô Lương mặt ngồi xuống ghế sofa, giống như đang lẩm bẩm nói một mình. Chiêm Đông Kình không nói đúng sai, Tô Lương mặt uống miếng nước, hôm nay tôi muốn tự mình đi đón Tô Trạch. Có thể, Chiêm Đông Kình nghĩ thấy hoàn cảnh như vậy bức ép cô đến không thở được, dù sao cũng cần từ từ thích ứng. Tô Lương mặt đi đến nhà trẻ của Tô Trạch chờ thằng bé tan học, trên sân trường các cô giáo đang hướng dẫn đám trẻ con xếp hàng, Tô Trạch từ trên cao nhảy xuống rồi vụt chạy không để cho người khác yên tâm, đợi cổng trường vừa mở Tô Trạch xông về phía trước. Chỉ, chậm chút, Tô Lương mặt ôm thằng bé trước người, cô xoay người định đưa nó đi, chỉ là không ngờ sẽ đụng phải Vệ Tắc ở đây. Lương mặt, Vệ Tắc tiến lên, không tìm được em, anh chỉ có thể đến đây thử vận may. Tô Lương mặt muốn đi, Vệ Tắc trước một bước ngăn cản trước mặt cô, anh muốn nói chuyện với em có được không? Em không có chuyện gì để nói với anh cả. Vệ Tắc giữ chặt cánh tay cô, chúng ta ít nhiều gì cũng mấy năm tình cảm. Không đợi Tô Lương mặt cự tuyệt, hắn đã ôm lấy Tô Trạch từ trong tay cô, tay kia kéo Tô Lương mặt đẩy cô lên xe. Vệ Tắc cẩn thận quan sát kính chiếu hậu, xác định không có ai theo dõi rồi mới đưa Tô Lương mặt đi vào một tiệm bánh ngọt. Tô Trạch ôm ly kem ngồi trên ghế salon ngay gần đó, chỉ cần có ăn, tiểu tử miệng còn cứng hơn bất kỳ ai. Lương mặt, sao em lại ở cùng một chỗ với Chiêm Đông Kình? Anh biết rồi đấy, Tô Lương mặt nói rất nhẹ nhàng, đây cũng là một nguyên nhân cô không muốn gặp Vệ Tắc. Vẻ mặt Vệ Tắc thống khổ, anh không hiểu, anh thật sự không hiểu. Đừng nói là anh, đến cả bản thân em cũng không hiểu. Tô Lương mặt quấy quấy đồ uống trong ly, em có lời gì đều có thể nói hết với anh, vì sao nhất định phải là hắn ta, anh đã nói với em, sớm muộn có một ngày không phải hắn chết thì chính là anh chết, Lương mặt người như hắn em theo không nổi. Vệ Tắc, nếu anh tìm em là vì nói những chuyện này, đến đây chấm dứt. Ánh mắt Vệ Tắc nhìn về phía cô có bao nhiêu khó tin, trong thoáng chốc này, lúc nhìn vào cặp mắt trong trẻo vẫn như trước của Tô Lương Mạt, Vệ Tắc không khỏi ngỡ ngàng, rốt cuộc là hắn thật sự làm sai, hay là hắn căn bản chưa từng hiểu được Tô Lương Mạt thế cho nên sau một câu chia tay là có thể lạnh lùng như vậy. Chuyện của ba em không có cách nào tha thứ cho anh đúng không? Đúng, Tô Lương Mạt thẳng thắn, mấy thứ mà anh kiên trì gì đó vẫn luôn đứng trước em, Vệ Tắc, em lúc đó ngoại trừ dựa vào anh còn có thể dựa vào ai? Nhưng anh lại không cho em cơ. gocchuyenaudio.com, hội như vậy, anh, Tô Lương mặt nói đến đây, thần sắc lúc này mới có biến đổi, cô mở to mắt, sau này anh yên tâm làm một cảnh sát, đây là lý tưởng của anh, không đáng vì bất kỳ ai mà thay đổi.